Tứ Đại Học Đường, chương 37, Tình Địch, góc truyện audio.com. Cô ta cả gan dám vác xác tới tận đây. Ali tay nắm chặt thành quyền hận mấy người trước mặt không phải bao cắt nếu không cô sẽ đấm nát mặt họ ra. Chích chép 36. Mọi người đang nói đến ai vậy? Kelly thắc mắc hỏi, không phải chuyện của cô đừng nhiều lời. Ali gằn giọng nói rồi quay lưng bỏ về khách sạn. Đám bạn thấy vậy thì cũng loi nhoi đuổi theo sau. Về phía nó và hắn chạy được nửa đường nó bị mất phương hướng. Đôi chân vì chạy quá nhiều nên cũng chẳng còn đủ sức mà đứng vững. Nó mệt mỏi ngồi phịch xuống cái ghế bên đường. Nó thầm suy nghĩ anh ta chạy đi như vậy chắc chắn là gặp Emily. Nó mệt mỏi xoa mặt cố xoa dịu đi vết thương đang rạn nứt trong lòng. Một bàn tay lạnh lẽo thon gọn chạm vào vai nó. Nó quay đầu nhìn thì thấy Emily đứng phía sau mình. Hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má. Đôi mắt đỏ hoe nhìn trông đến là tội. Nó ngơ ngác nhìn cô nàng từ trên xuống dưới. Đột nhiên Emily quỳ thụp xuống dưới chân nó. Tay nắm chặt lấy tay nó rồi khóc lớn xin cô. Hức, tôi xin cô, chấm, hức hức, đừng đeo bám anh ấy nữa. Hức, làm ơn trả Kevin cho tôi đi. Tôi xin cô mà, hức, người dân đi đường thấy phía trước có chuyện liền túm tụm lại xem có chuyện gì. Tiếng xì xào bắt đầu vang lên từ một số bà nội trợ. Ác quá sao lại làm vậy với một cô gái chứ? Sao lại độc ác tới mức giành chồng của người ta cơ chứ? Cái loại người này sớm muộn gì cũng gặp quả báo. Nó nghe được những lời thị phi khắc nghiệt đó lòng đau như cắt. Trong khi chưa ai chịu tìm hiểu rõ mà đã lên án nó. Và lại hắn là chồng nó chứ không phải chồng cô ta mà mọi người lại nói nó giật chồng người khác. Hắn từ đâu lao tới kéo Emily lên rồi trừng mắt nói cô đang làm trò gì vậy? Tại sao dám đụng tới Emily? Tôi, nó lắp bắp không nói lên lời cả quá trình đều xảy ra quá nhanh. Nó còn chưa kịp hoàn hồn với Emily này đã bị hắn làm cho giật mình part 2. Nó tự cười khẩy cho số phận của bản thân giống như cả ba đứa đang làm trò cười cho thiên hạ vậy. Không, không hức, không là, hức là em, là lỗi, hức của, em, Emily nấc cụt cố gắng nói từng lời từng chữ. Em đừng bao biện cho cô ta nữa. Leo lên giường tôi chẳng qua chỉ vì cái tiếng của Phan Tổng thôi chứ gì. Loại người như cô tôi đã gặp rất nhiều rồi. Hắn tức giận định vung tay tát nó nhưng lại bị một bàn tay khác cản. Cả ba đứa nhìn về phía anh chàng cao giáo đẹp trai kia. Hắn hỏi cậu là ai? Tôi chỉ là khách du lịch thôi. Nhưng tôi thấy chuyện bất bình nên can thiệp một chút. Điều đầu tiên anh đánh con gái là sai. Với lại anh có biết đầu đuôi ngọn ngành của câu chuyện không mà đã lên tiếng trách móc cô ấy như vậy. Anh chàng kia đứng ra trước mặt nó như có ý muốn bảo vệ nó. Đây không phải chuyện của cậu. Đừng rảnh rỗi tới mức lo chuyện bao đồng. Hắn lạnh lùng nói rồi nắm lấy tay Emily. Là cô bạn gái của anh tự chạy đến quỳ gối van xin cô gái này. Anh chưa biết rõ chuyện gì thì đừng phán xét người khác. Tôi cũng không phải người thích lo chuyện bao đồng đâu. Nhưng tôi thấy chuyện vô lý nên mới xen vào giúp đỡ thôi. Lần đầu tôi mới thấy có người con gái như bạn gái anh đó. Chàng trai kia chỉ tay thẳng mặt hắn thẳng thắn nói rồi kéo tay nó rời khỏi đám đông. Cậu trai kia dẫn nó đi được một đoạn đường liền dừng chân. Nó vì mải nghĩ ngợi nên không để ý liền đâm vào lưng cậu trai. Nó ngơ ngác ngước mặt nhìn nam thần soái ca trước mặt. Cảm ơn, nó nhìn cậu trai với đôi mắt tròn xoe và long lanh. Không có gì, mà bộ mặt tôi có dính gì hay sao? Cậu trai bonus cho nó nụ cười duyên. À, không, không có, nó phẩy phẩy tay trước mặt. Cậu trai cười vui rồi hỏi bạn tên gì? Bao nhiêu tuổi, đến từ đâu? Tôi là Min, 17 tuổi, đến từ Việt Nam. Nó nói, tôi là Tịch Dương, tôi 17 tuổi, tôi là con lai Trung Việt. Tịch Dương bonus cho nó nụ cười và một cái high five thân ái. Hèn gì cậu lại đẹp trai như vậy? Nó cười vui, bạn nói thật chứ? Tịch Dương cười phì, à, vừa rồi thật sự rất cảm ơn cậu. Nó cúi gập người tỏ lòng biết ơn với Tịch Dương. không có gì, chuyện nên làm thôi. Tịch Dương đỡ nó thẳng dậy rồi hỏi mà cô với hai người họ có quan hệ gì? Tôi với họ sao? Hừm, là người xa lạ thôi. Nó cười khẩy trước sự nói dối trắng trợn của bản thân. Xa lạ sao? Nhưng cô gái đó chẳng phải đã xin cô điều gì đó. Tịch Dương nói, không có gì đâu, mà cậu đi du lịch lâu chưa? Nó hỏi, tôi mới đến ngày hôm nay, tìm mãi mà không thấy có khách sạn nào. Tịch Dương nói, vậy cậu theo tôi, nhờ cậu giúp đỡ chuyện hôm nay nên tôi mời cậu ăn một bữa. Nó huých vai anh chàng rồi tung tăng đi trước, tôi ăn nhiều lắm cô đãi được không? Tịch Dương cười phì trước phong thái ung dung của nó, mới vừa rồi còn sợ tới tái mét mặt giờ nghe thấy ăn đã vui vẻ như vậy. Cậu yên tâm đi, đâu chỉ có tôi còn có bạn bè của tôi nữa. Nó vui vẻ đi trước dẫn đường. Cả hai nhanh chóng trở về khách sạn. Hiện tại đã là 7 giờ tối. Nghe tin có party nên ngoài biển quan khách du lịch đông nghịt người. Vừa về đến trước cửa khách sạn nó bắt gặp hắn và mấy đứa bạn đang đứng trước cửa. Mọi người vừa nhìn thấy nó như vớ được vàng. Cả đám con gái phi ra quay nó 180 độ rồi hết lời hỏi han. Mày có sao không? Ali hốt hoảng hỏi. Chị có bị ai ăn thịt không? Emmy hỏi, sao em đi lâu vậy? Kelly cũng cô lắng không kém. Đi đâu mà giờ mới về? Leo lạnh lùng hỏi từ lúc hắn và nó chạy đi anh là người lo lắng nhất trong tất cả mọi người. Thấy hắn quay về khách sạn một mình anh càng lo lắng hơn. Bây giờ gặp được nó thì lại vừa lo lắng đau lòng mà cũng vừa tức giận. Em không sao mà, nó bật khóc nức nở ôm chầm lấy Leo. Khiến mọi người có mặt đều ngạc nhiên, chỉ có một số người thông minh và lanh trí thì mới hiểu được chuyện gì đã xảy ra với một người mạnh mẽ. Sống quyết đoán như nó. Hắn nhìn về phía Tịch Dương bằng đôi mắt căm hận rồi kéo tay Emily đi thẳng. Ba thằng bạn thấy hắn rời đi liền nhanh chóng đuổi theo. À, giới thiệu với mọi người đây là Tịch Dương bằng tuổi em. Là bạn mới của em. Nó bật ra khỏi lòng Leo rồi đưa tay chỉ về phía Tịch Dương rồi giới thiệu. Bạn mới sao? Thôi em lên phòng nghỉ ngơi đi. Leo lạnh lùng nhìn Tịch Dương từ trên xuống dưới rồi xoa nhẹ đầu nó. Chút nữa 8 giờ có party đó, chị lên nghỉ ngơi rồi gọi chị băng xuống giúp em nhé. Emmy khoác vai bá của nó rồi nói. Được vậy, để em dẫn Tịch Dương đi thuê phòng. Nó nói xong liền kéo tay Tịch Dương vào khách sạn, cả quá trình đều bị một người nào đó từ phía xa chụp lại. Anh chàng đó, Evin trầm ngâm suy nghĩ miệng phát ra vài tiếng lí nhí nhưng cũng đủ để Kelly đứng bên cạnh nghe thấy. Anh chàng đó thì làm sao? Kelly nhắc lại lời Evin rồi hỏi. Không có gì, Evin nghe cô hỏi vậy liền lắc đầu từ chối rồi kéo Emmy trở về phòng. Hai cái đứa đó thân nhau từ lúc nào vậy? Ali ngơ ngác nhìn, Emmy thì cũng sửng sốt không kém khi thấy Evin lại khoác vai bá cổ mình. Cả hai đứa ghét nhau như chó với mèo hiện tại lại ôm ấp kéo nhau về khách sạn như thân thiết lắm. Khiến mọi người có mặt đều sợ hãi. Ngay cả Henry và Joy vừa quay trở về làm VSCN chuẩn bị cho party cũng phải kinh hãi. Hai đứa nó chẳng phải. Rồi tái mắt trước cảnh tượng kinh khủng vừa rồi. Thôi tụi mình ra trước đi đợi bọn nó tắm xong rồi ra liền. Ali khoác vai Rồi với Henry tung tăng chạy trước. Leo nhìn sang Kelly ân cần đưa tay ra phía cô ngỏ ý muốn dắt cô đi vì cô bị vướng bận với bộ váy party đuôi cá dài thượt. Kelly vui vẻ tiếp nhận tay anh rồi cùng anh đi ra ngoài biển. Ở khách sạn nó và Tịch Dương vừa kéo vali vào phòng liền nằm ườn ra giường. Này Tịch Dương, cậu có muốn tham gia party không? Nó ngây ngô hỏi, có chứ, tôi cũng muốn xem thử bạn trai cô mà. Tịch Dương cười trừ, bạn trai nào chứ? Nó ngây ngô hỏi, thì chính là chàng trai vừa rồi ôm cô. Tịch Dương nói, à, không, đó là anh trai của tôi. Nó cười, anh trai sao? Tịch Dương nhắc lại lời nó nói. Đúng rồi, mà cậu đi tắm đi. Tôi cũng phải tắm rồi thay đồ. 8 giờ là party rồi, cậu nhanh một chút tôi đợi cậu. Nó nói xong liền trở về phòng. về đến phòng nó bắt gặp hắn đang loay hoay ở túi quần áo. Nó chán nản lấy đồ rồi đi thẳng về phía phòng tắm. Tay chưa kịp chạm cửa đã bị hắn chặn lại. Cô đi đâu với tên đó cả ngày hôm nay? Hắn lạnh lùng hỏi, đi đâu thì liên quan gì tới anh? Việc của tôi làm, việc của anh làm, không xen vào cuộc sống của nhau. Nó lạnh lùng đáp lời, ý cô là muốn tôi để yên khi thấy vợ trên danh nghĩa của mình ngoại tình hay sao? Hắn cười khẩy, anh có thể giăng díu với người cũ thì tại sao tôi không thể đi với người khác? Nó nói, một mình tôi tạo scandal chưa đủ cô cũng muốn đúng không? Được tôi cho cô biết thế nào là scandal. Hắn nói xong liền xoay người nó lại đặt lên môi nó một nụ hôn cuồng nhiệt. Bàn tay mạnh bạo giữ chặt lấy cằm nó đưa nụ hôn sâu hơn. Tay còn lại vòng qua eo ép chặt nó về phía mình. Nó tức giận dùng tay đấm thùm thụp vào ngực hắn. Vì miệng bị khóa nên nó chỉ có thể ưm vài tiếng. Nụ hôn cuồng dã chưa được lâu đột nhiên Evin xông vào khiến hắn và nó phải buông nhau ra vì sợ cô nhóc sẽ nhìn thấy những thứ không nên thấy. Cô đi ra ngoài, tôi có chuyện cần nói với anh hai. Evin hất mặt nói với nó. Nó vừa thoát khỏi nụ hôn liền phi ngay ra ngoài nước mắt chảy dài trên gò má của nó. Tịch Dương, 17 tuổi, IQ, 299. 300, cao, 1m8, tính cách, hòa đồng, vui tính, hiếu thắng, thiếu gia của nhà Tịch, có mối thù tương oán với hắn sẽ giới thiệu sau. Cách chương.